Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thủy Nhung. Không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, bởi vì tập truyện ngày hôm nay Tâm An đang rất hào hứng gửi đến cho quý vị một lời tỏ tình sau 5 năm gặp lại. Và liệu rằng cô gái tên Lam của chúng ta phải giải quyết vấn đề như thế nào? Bởi vì xung quanh Hưng bây giờ không chỉ có mỗi mình anh mà còn có cả gia đình anh và cô gái tên Trinh nữa. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An vào tập 8 của câu chuyện này quý vị nhé. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 8 của câu chuyện này. Mấy ngày sau đó, Khang về nhà. Tôi gọi luôn cả thằng Chí về để mấy anh em cùng nhau ăn một bữa cơm. Thái độ của Khang cũng rất bình thường. Vốn dĩ anh là người sống nội tâm, vui buồn gì cũng chẳng bao giờ có thể nhìn mặt mà đoán ra được. Thế nên từ trước tới giờ, bất kể là có chuyện gì, nếu như Khang không định nói ra, thì tôi cũng ít khi chủ động mà hỏi lắm. Ăn uống xong xuôi, anh ấy ngồi chơi với con tôi một lát, rồi ra hiệu cho tôi ra trước sân nói chuyện. Lam này, chắc là anh về quê một thời gian. Dạ vâng, như vậy cũng tốt. Xem như về nghỉ ngơi ít bữa, về cả về cho bố mẹ mừng anh ạ. Khang châm thuốc lên, rít một hơi rất mạnh, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, phà ra một làn khói trắng. Bình thường anh chẳng hút đâu, trước đây còn không mấy khi uống rượu. Chỉ từ sau khi cây nhi mất thì mới bắt đầu uống, còn hút thuốc thì anh không. Khang nói nhà có con nít nên không hút thuốc. Lần này chịu sự đả kích nặng nề như vậy, cũng chẳng biết đến bao giờ bóng đen đó mới phai mờ đi được. Thôi thì lúc này anh ấy muốn làm gì thì cứ mặc thôi, tôi chẳng quản nhiều như thế làm gì. Khang đối với tôi là anh trai, là người thân, là một chữ thương. Thật sự thương không biết để đâu cho hết. Khang rít một hơi nặng nề nói với tôi. Đúng vậy, anh chỉ lo mẹ con em ở lại, không biết nương tựa vào ai. Thằng Chí nói đúng. Mẹ con tôi là mối nặng nợ nhất trong đời của Khang. Chúng tôi còn ở đây ngày nào thì anh ấy còn chưa nỡ rời đi ngày đó. Dẫu cho nơi đây đã từng chất chứa bao nhiêu kỷ niệm đau thương. Tôi không muốn anh lo nên cười xòa nói tiếp. Sao anh không tin tưởng gì em chứ? Em kém cỏi đến thế cơ à? Này, ừ là ừ cái gì? Không có gì, anh về đây. Khang chỉ nói thế rồi lảo đảo đứng dậy ra về. Có điều tôi cảm thấy rất lạ. Vốn dĩ tôi cứ nghĩ chuyện đầu tiên mà anh ấy quan tâm phải là chuyện tôi đã tìm cách nào để bồi thường cho nhà bên kia chứ. Vậy mà từ hôm anh về tới giờ anh chả động gì đến cả. Thôi thì xem như thế mà lại may, chứ tôi không biết phải ăn nói thế nào với anh Khang. Từ mấy hôm nay mấy anh chị trong phòng cũng hỏi thăm động viên tôi suốt, nên lúc ngang qua xe cà phê, tôi tấp vào mua mấy ly cà phê mang đến công ty. Nói rằng đây là quà cảm ơn cũng được, mà nói là ăn mừng bởi vì anh tôi tai qua nạn khỏi cũng được. Phòng tôi có 9 người, tôi mua đúng 9 ly, sau đó vừa chia cho từng người, vừa cười toe toét. Hết 8 ly còn ly thứ 9, thì rõ ràng là của tôi. Ấy vậy mà vừa mới đưa lên miệng hút được một hơi, thì lại nghe giọng anh Trung hồ hởi. Hưng đến đi à? Sau đó lại hạ giọng, thầm thì. Nghe nói xếp tổng nhà anh đang định lấn sân sang bất động sản à? Không phải là nhờ cậu tư vấn đấy chứ? Rõ ràng là nhà ai cũng thế, cứ thấy khách mà đặc biệt là khách hạng sang thì ngay lập tức quên mất gà nhà. Chỉ mới vừa đây thôi còn nhao nhác nói với tôi cái gì mà chúc mừng hai anh em, cảm ơn em. Thế mà thoát một cái, tôi chỉ còn nghe tiếng ồn ào vừa hớn hở. Phải đấy, lĩnh vực này thì Thành Đạt là chùm rồi, Hy vọng công ty mình có thể nối gót theo được. Chút chấm phẩy thì hay biết mấy. Tôi đang có ít vốn, nhỏ xíu thôi. Cậu xem giúp tôi. Nếu như đầu tư vào dự án này, liệu có khả thi hay không? Tới đây xem giúp tôi một chút. Tôi mặc kệ ai muốn nói gì thì nói. Chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào máy tính. Thậm chí vị khách của phòng tôi bây giờ đang mặc áo màu gì, tôi còn chưa để ý. Thế nhưng ngay lúc đó, lại có cảm giác như đỉnh đầu của mình nóng nóng. Tôi hơi cụp mắt xuống, thì thấy ngay hai mũi giày đang đứng ngay gần mình, làm như vô tình hỏi một câu. Ồ, mọi người ai cũng đều đang uống cà phê à? Biết ngay mà, làm gì có chuyện tôi được buông tha dễ dàng như vậy. Anh Trung cười nói ngay. À, con bé Lam nó mua, nó khao cả phòng đấy. Sau đó lại có tiếng hỏi của anh Kiệt rít lên nho nhỏ. Ông này là đang muốn nhờ tư vấn bất động sản, muốn hối lộ đây mà. Tự nhiên không đâu, chồm người tới, gõ gõ lên bàn ra hiệu cho tôi. Lam ơi, còn ly nào không? Tôi còn chưa kịp trả lời thì điện thoại trên bàn đã sáng lên. Tôi nhớ hình như người có công nhiều nhất thì lại chưa có một giọt nào miễn phí. Tôi đọc xong liền ở ngay trước mặt Hưng xóa luôn tin nhắn. Thích giả điên với tôi à? Thế thì tôi giả điên cho bỏ ghét. Tôi giớn người sang trả lời anh Kiệt. Dạ không ạ, em chỉ mua đủ cho phòng mình thôi. Cứ tưởng trước giờ công ty mình vẫn không cho người ngoài vào chứ ạ. À, đây là người nhà người nhà. Làm sao em biết được nhiều đến thế? Tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên, cũng thừa biết mặt mũi của Hưng đang đen lại cỡ nào. Có điều mấy cái trò vặt vãnh này của tôi làm sao mà đọ được với Hưng chứ. Ngay sau khi rời đi không lâu thì tôi nhận được tin nhắn của Hưng. Chủ nhật, không quên đấy chứ? Ừ, không quên. Tốt nhất thì đi học thêm một lớp nấu ăn. Tôi không muốn dạ dày của tôi chưa vào tay của cô bao lâu đã hỏng bét rồi. Tôi lười biếng tới mức còn không thèm nhắn tin lại, chỉ thả tim cho tin nhắn mệnh lệnh đó. Xem như đã nhận. Sau đó tôi tắt mạng, quẳng điện thoại vào ngăn kéo. Cả ngày hôm đó chẳng thèm mở ra thêm một lần nào nữa. Thêm mấy ngày nữa là tới ngày tổ chức biểu diễn aerobic của trường Phúc Thanh. Thằng bé hào hứng tới mức đêm đó cứ nằm lăn qua lăn lại mãi không chịu ngủ. Tôi vừa gãi lưng cho con, vừa hỏi con. Con vui lắm à? Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ nhớ chụp hình cho con nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ chụp cho gia đình mình thật nhiều hình. Con quay lại cả bài nhảy của con, để sau này con lớn lên con còn xem lại chứ. Đây là lần đầu tiên cả gia đình tham gia đầy đủ một buổi hoạt động ở trường cho con. Lại có thể sẽ là lần cuối cùng. Ai mà biết được sau này anh Khang còn ở đây nữa hay không. Và chẳng biết được mẹ con tôi lại dắt díu nhau đi đến nơi nào đó. Sáng mai cả tôi và Khang cùng đưa con tới trường. Tuy là giữa tuần nhưng mà phụ huynh cũng khá đông. Nhà nào không có bố mẹ thì có ông bà đi thay. Trường này là trường tư nhân, khuôn viên xung quanh trường vừa rộng vừa thoáng, lại có nhiều cây xanh nên hay tổ chức mấy hoạt động ngoài trời này lắm. Trước khi tới tiết mục của con, chúng tôi kéo nhau đi chụp ở khắp nơi trong vườn, cứ một tấm hai người rồi lại một tấm cả nhà. Phúc Thành xem như đảm nhận luôn vai trò hướng dẫn viên, đi tới đâu lại giới thiệu tôi đó, chốc chốc lại nhón chân nhìn ra ngoài cổng. Tôi thấy thằng bé cứ như là đang chờ ai đó, liền thắc mắc. Con đang tìm ai à? À, con đang đợi bạn con. Bạn con á? Vâng ạ. Thế bạn cùng lớp con à? Hay là lớp nào? Thằng bé không trả lời, nhưng có vẻ buồn lắm. Ngóng mãi cho tới khi lên sân khấu, vẫn chưa đợi được bạn của mình tới. Tôi giữ lời hứa với con, vừa mới bắt đầu nổi nhạc là đưa điện thoại lên. Cũng may thằng bé nhảy ở vị trí trung tâm nên dễ nhìn lắm. Nhảy xong tiết mục của mình, thằng bé hớn hở chạy về phía của tôi, cười toe toét. Mẹ ơi, bố ơi! Tôi còn chưa kịp cúi xuống bế bổng con lên thì thằng bé đã giơ tay vẫy vẫy về phía sau lưng của tôi gọi. À, chú Hưng, con nhảy có đẹp không ạ? Tôi phải chớp chớp mắt mấy lần mới có thể tin được con người ngoài kia chính là Hưng. Thế nhưng còn chưa kịp định thần thì con trai của tôi tiếp tục cười. Chú Hưng là bạn của con đấy mẹ ạ. Thằng bé bình thường đúng là dễ gần, Thế nhưng mới chỉ gặp có một lần mà nhận định là bạn tốt sao? Còn mời tới xem biểu diễn thì có hơi chút lạ lùng. Với cả Hưng đâu phải là người dịu dàng ôn hòa cơ chứ. Chả nhẽ lại còn có một mặt nào đó mà tôi chưa biết hay sao? Con trai của tôi đã đành, ngay cả anh Khang hình như cũng chẳng có gì ngạc nhiên, thậm chí còn đánh vào tay của Hưng cười và hỏi chuyện. Tới rồi đi à? Gương mặt của tôi lúc đó lộ rõ một màn khó hiểu, còn Hưng thì cười hớn ha hớn hở. Nhìn cái gì vậy? Tôi đi xem biểu diễn theo lời mời của bạn thân tôi, có gì liên quan đến cô sao? Bạn thân của anh á? Ngay lúc đó con trai tôi hồn nhiên chứng thực cho lời của Hưng bằng một câu nói. Chú Hưng, con nhảy có đẹp không ạ? Đẹp lắm, lát ý, chú đưa đi ăn nhá. Dạ vâng, cả nhà mình cùng đi nha chú nhá. Tôi sửng sốt vội vàng kéo tay của Hưng. Này, anh còn định đi cùng chúng tôi à? Anh không cảm thấy mình vô duyên à? Không, tôi nói rồi, tôi đi cùng với bạn của tôi. Nhưng ai là bạn của anh chứ? Tà áo của tôi đột nhiên bị giật liên hồi, đôi mắt của con trai chớp chớp nhìn tôi và nói. Chú Hưng, bọn con đã kết bạn rồi mà, là bạn tốt đấy mẹ. Anh Khang thấy tôi chần chừ, cũng vội vàng kéo tay của tôi. Nào, đi đi, đừng có chần chừ nữa. Đúng là tôi không muốn đi thật, cơ mà không đi thì sợ con buồn, nên cuối cùng đành quyết định đi theo. Thế nhưng đi rồi mới biết, đây chính là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời tôi. Cả nhà bốn người chúng tôi. À không, chính xác là ba người thôi, vì chỉ có hai tên đàn ông lớn xác dắt theo một đứa con nít đi, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau. Trông chẳng khác nào con hầu cả. Tôi xách theo túi của mình, lại mang thêm cặp cho con. Lúc đi ngang qua cửa hàng điện thoại di động mới khai trương, trùng hợp gặp nhân viên ở đó đang phát bong bóng cho mấy đứa trẻ, nên thằng bé cũng xin được một trái. Kết quả là vào khu vui chơi thì quả bóng bay cũng bị Hưng nhét luôn vào trong tay. Này, cô cầm cho thằng bé, để tôi đưa nó vào chơi. Ơ kìa, sao lại là tôi? Vậy thì cô lên ngồi tàu lượn siêu tốc với con. Hay là cô không dám? Thôi được rồi, cái này tuần nào tôi chẳng ngồi với nó, chán phèo, anh đi đi. Tôi chẳng biết lý do là cái nết của mình hay là do tiếp xúc lâu ngày nên bị lây cái nết của Hưng mà càng ngày càng phản ứng nhanh nhạy. Cần không suy nghĩ nhiều đâu, có thể đưa ra lời nói dối trơn tru giống như bôi dầu. Nhìn cái điệu bộ của Hưng là tôi biết Hưng biết tổng chiêu của tôi rồi. Có điều anh không vạch trần tôi mà chỉ gật gù vờ như đồng tình với tôi. Ờ nhờ, đúng là mấy trò này chỉ là con muỗi thôi. Để hôm nào tôi cho cô thử trò mạnh hơn nhé. Thế rồi hôm ấy sau khi chơi xong, chúng tôi dẫn nhau đi ăn. Suốt cả ngày hôm đó, tôi vẫn phải tiếp tục đóng vai là một người xách hành lý, thậm chí càng ngày càng nhiều hơn, vì thi thoảng thằng bé lại mua thêm cái gì đó. Cho đến khi về tới nhà, hai cánh tay của tôi rã rời. Xem ra vai trò của Hưng sớm đã thay đổi thật rồi, chẳng mấy chốc là từ vị trí khách không mời sang khách quý hồi nào không hay. Thêm mấy lần tự do lui tới như vậy thì tôi nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề phải làm việc tư tưởng với con trai mình, chủ yếu là để thay đổi hình ảnh trước khi quá muộn. Lúc ấy con tôi đang còn say sưa với máy bay mô hình mà hôm nọ Hưng lắp ráp. Nguồn cơn cũng là từ đây mà ra. Tôi bước tới nói chuyện với con. Phúc Thanh này, con nhớ đồ chơi này ai mua cho con không? Dạ con nhớ. Là bác sĩ Thành mua cho con mẹ à? Ừ, con giỏi lắm. Thế nên con phải biết ơn bác sĩ Thành, nghe chưa nào? Vâng ạ, nhưng mà mẹ thấy chú Hưng lắp ráp có siêu không mẹ? Đúng là nói mấy cái này có chút khó mở miệng ra lắm. Chẳng phải bình thường luôn răn dạy trẻ con phải biết ơn khi được người khác giúp đỡ hay sao? Thế nên tôi phải tằng hắng mãi mới lên tiếng. Thật ra mấy cái này ai mà trả giáp được. Nếu không phải là chú ấy thì bố hoặc là cậu của con cũng có thể làm được mà. Chắc là thằng bé không hiểu được ý tứ của tôi. Có điều nhờ cuộc nói chuyện này mà tôi lại phát hiện ra một âm mưu tiếp theo của Hưng. Khi còn đang mải mê với cánh máy bay thì đột nhiên con tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi liếm môi mấy cái. Bình thường thì đây là biểu hiện khi mà cu cậu đang muốn nói điều gì đó. Thế nên tôi nghiêng đầu hỏi con. Con có chuyện gì đang giấu mẹ à? À, cái này là bí mật của con và bạn con mẹ ạ. Chú Hưng bảo rằng hôm sau mua xe tăng mô hình cho con chơi nữa. Anh Khang có lẽ cũng hiểu được vì sao thái độ của tôi đối với Hưng như vậy. Thế nhưng chỉ im lặng. Mãi cho tới khi gần về quê, anh mới nói với tôi. Thật ra anh thấy hai đứa em bỏ lỡ nhau mấy năm trời, chẳng qua chỉ vì một chút hiểu nhầm không đáng có. Bây giờ hết rồi thì thôi em ạ. Tôi biết chứ. Sở dĩ Khang không hỏi gì về chuyện bồi thường thì ắt hẳn là anh ấy đã tự mình tìm hiểu. Chỉ là anh ấy không muốn nhắc tới thì tôi cũng thôi. Dù sao thì nói tới chuyện này tôi lại nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Đó chỉ là chút hiểu nhầm nhỏ xíu. Đáng nhắc tới sao? Ừ, cũng không thể nào nói là hiểu nhầm được. Căn bản ngày đó cả em và cùng cậu ấy đều cố chấp giống nhau. Nhưng mà tình cảm của cậu ta là thật, của em là thật. Nếu không, làm sao có thể suốt 5 năm liền cả hai người đều chẳng lấy một người nào khác chứ? Anh Khang, thôi được rồi. Năm đó em là trẻ con, còn bây giờ em trưởng thành rồi. Suy nghĩ bây giờ phải chín chắn hơn đi chứ. Có phải gần đây anh thường xuyên hay gặp cậu ta không? Sao đàn ông trong nhà này ai ai cũng bị mua chuộc hết thế này? Khang lúc này đứng lên, vỗ vỗ vào vai của tôi. Làm này, nghiêm túc suy nghĩ một chút đi. Nếu như nghiêm túc mà suy nghĩ, thì tôi vẫn là như vậy. Quan điểm từ trước tới giờ không hề thay đổi. Tôi có thích, tôi thừa nhận là bản thân mình có thích Hưng. Nhưng mà với tôi, thì tìm một người phù hợp quan trọng hơn và dễ dàng hơn. Tôi nói với Khang. Trước đây em còn chẳng nghĩ đến đường dài, huống hồ là bây giờ. Anh không cần phải khuyên em đâu. Cuối tuần đó tôi lại lách thách đi tới nhà của Hưng. Vốn dĩ không phải tuần nào ông chủ tôi cũng bắt tôi phải tới đây. Có khi thì Hưng có việc, nếu không có việc thì lại vác mô hình tới xếp hình cùng với con tôi. Thật ra không phải là tôi không hiểu được ý của Hưng. Có ai lại đi bắt tôi làm giúp việc trả nợ mấy trăm triệu bao giờ? Mà có trả thì làm cả đời cũng chưa chắc trả hết. Nhất là sau mấy lời của anh Khang, tôi biết anh ấy không tự nhiên mà nói như vậy. Thế nên cảm thấy có một vài chuyện vẫn là nên tìm cơ hội nói rõ với Hưng. Hôm nay Hưng vốn không gọi cho tôi chẳng biết Hưng có nhà hay không nên cứ đến đại. Dù sao thì tôi có chìa khóa nhà, nếu như chủ nhà đi vắng thì tôi có thể vào nhà dọn dẹp, sắp xếp một chút. Với cả hình như lâu dần, trong tôi hình thành một cảm giác không nỡ. Tôi không nỡ nhìn Hưng vì bận rộn công việc mà đến một bữa cơm đàng hoàng cũng không có. Không nỡ nhìn Hưng cứ đi uống rượu tiếp khách thường xuyên. Không nỡ khi mà thi thoảng tôi ướm hỏi vì sao cuối tuần được nghỉ, anh không về nhà. Hưng lại cười buồn bã nói với tôi. Dù sao thì cũng gần đây, về lúc nào trả được. Thang máy lúc này không có ai, tôi đi vào trong ấn số tầng. Cửa thang máy từ từ khép lại, nhưng mà lúc này từ bên ngoài đột nhiên lại có một bàn tay thò vào, cánh cửa thang máy mở ra. Một người đàn ông mặc áo khoác đen đeo khẩu trang, đầu đội mũ, đang từ từ tiến vào. Tôi lập tức cảnh giác cao độ. Tôi lên tầng 4, anh ta bấm chọn lên tầng 5, có nghĩa là không cùng tầng với tôi. Thế nhưng tôi luôn có cảm giác gì đó rất mơ hồ, nhất là khi thấy anh ta có vẻ đang nhìn tôi không rời. Tôi đổi tư thế, khoanh hai tay trước ngực, thò tay vào túi tìm điện thoại. Tôi nhớ lúc tối, người liên lạc cuối cùng với mình là Hưng, nên cứ như vậy ấn xuống. Chưa bao giờ tôi rơi vào cảm giác thang máy di chuyển chậm chạp đến như vậy, và tôi chẳng biết điện thoại kết nối được hay chưa. Thì ngay lúc này, có một bàn tay đã nhanh chóng túm chặt lấy gáy của tôi. Cái túi đang mang trong người cũng bị giật phăng một cái, khiến cho một bên vai của tôi đau điếng. Vừa lúc này, cửa thang máy mở toang. Điện thoại đã bị tên kia phát hiện và ngắt kết nối. Bây giờ nếu như tôi không cố gắng lao ra ngoài mà để cho cánh cửa này đóng lại thì xem như cuộc đời của tôi không còn cơ hội. Bởi vậy nên tôi liều mạng, vừa lao ra ngoài vừa kêu cứu. Tên kia nhanh không kém, hắn nhanh chóng kéo tôi lại, bẻ quạt tay tôi ra sau, rồi kéo tôi tới một góc khuất của hành lang đi bộ. Nơi này vừa vắng vẻ vừa u ám vì ít người qua lại. Tôi đang cố gắng hết sức dãy giụa, thế nhưng sức của tôi làm sao mà đọ được với sức của một tên đàn ông to cao hung dữ như vậy. Điều may mắn nhất cho tôi có lẽ là hắn không mang theo dao. Tôi bị hắn đè lên trên, cổ họng lúc này bị bóp đến mức thở không nổi. Tôi cố gắng vùng vẫy dưới người của hắn, thế nhưng tôi càng vùng vẫy thì hắn ta dường như lại càng thấy khoái chí. Bàn tay hắn ta vừa thò vào cổ áo của tôi xé toạc một cái, thì tôi cũng cố gắng lấy hết sức mà co chân đạp lên lưng của hắn. Tuy chẳng hề hấn gì, nhưng mà cũng làm cho hắn giật mình. Bàn tay đang chặn ngang họng của tôi thả lỏng ra hơn một chút. Tôi tranh thủ một giây ít ỏi này, hét lên thất thanh: "Cứu tôi! Cứu tôi!" Hắn ta không phải là cướp. Đầu óc của tôi như bị điện giật. Hắn ta không phải là cướp. Sự tuyệt vọng lên đến cực điểm khi bàn tay của hắn thêm một lần nữa túm lấy áo của tôi. Thế nhưng vào giây phút đó thì trước mặt của tôi lại xuất hiện một bóng người. Trong phút chốc, tên kia bị tóm cổ lôi dậy và bị đấm cho một phát. Từ đầu tới cuối tôi không hề khóc, kể cả lúc nãy khi thấy hắn ta đến, điện thoại và túi sách của tôi cũng không thèm, mà lại nhất quyết lôi tôi vào đây thì tôi cũng không khóc. Thế nhưng giây phút này tôi không cầm được nước mắt, cứ như vậy mà ào ào chảy ra ngoài. Ánh mắt của Hưng nhìn tên kia như muốn giết người tới nơi. Người đàn ông kia muốn phản kháng nhưng căn bản không phải là đối thủ của Hưng. Chớp mắt đã bị anh đánh cho bầm dập. Lúc này Hưng mới lao về phía tôi, đỡ tôi dậy. Tôi như không còn sức lực, lao vào ngực của Hưng, cứ như vậy khóc lớn. "Tại sao bây giờ anh mới tới?" Hưng vòng tay ôm chặt lấy tôi, đưa tay vuốt tóc cho tôi, vỗ vỗ vào lưng của tôi trấn an. "Không sao, không sao, có anh đây rồi." Tôi không thể nào nín khóc được, hai tay túm chặt lấy áo của Hưng không rời, hai chân như muốn nhũn ra tới nơi. Tên kia tranh thủ lúc Hưng không để ý, nhìn trước ngó sau định tẩu thoát. Nhưng cuối cùng cũng bị Hưng phát hiện, anh lao lên dùng cùi trò chèn vào cổ của hắn, ép hắn lên tường và rít lên: "Mày dám đụng tới người của tao, mày muốn chết à?" Một lát sau đó bảo vệ chung cư lật đật chạy đến, Hưng lại kéo lấy tôi kẹp trước ngực. "Bạn gái của tôi suýt chút nữa bị tên cặn bã này làm hại ngay trong chính chung cư này. Việc này tính thế nào đây?" Bởi vì tôi là người bị hại nên bảo vệ có hỏi tôi mấy câu, yêu cầu tôi kể lại mọi chuyện. Tôi vừa quay mặt ra vừa nói: "Vâng vâng, là thế này." Nói tới đây thì Hưng nhanh tay kéo tôi úp mặt vào ngực của mình: "Cứ đứng như thế này, đừng có bước ra ngoài đấy, em nói đi." Lúc này tôi mới nhớ ra cổ áo của mình bị tên kia xé rách một mảng lớn, áp vào người của Hưng thế này cũng ngại, nhưng mà còn hơn là quay ra bên ngoài. Thế nên cứ nép trong lòng của Hưng, tôi kể lại tất cả sự việc. Bảo vệ nghe xong liên tục xin lỗi, nói cái gì mà dãy nhà bên cạnh đang trong quá trình hoàn thiện nên người ra vào hơi nhiều, họ quản lý không được nghiêm. Rồi cái gì mà sáng sớm mấy nhân viên bảo vệ có người gặp vấn đề về sức khỏe đột ngột nên ai nấy đều đang chú tâm vào chuyện đó, thành ra lòng lèo trong việc quản lý. Mặt Hưng lúc này có dịu lại đôi chút, nhưng mà giọng nói của anh đang còn tức tối. Anh chỉ vào tôi nói tiếp: "Mấy người xem cho kỹ tình trạng của bạn gái tôi. Tôi hy vọng chuyện này sớm giải quyết ổn thỏa và đưa ra một câu giải thích hợp lý. Đừng nói với tôi hai từ sơ suất." Bảo vệ tìm lại túi sách và điện thoại trả cho tôi, sau đó dẫn tên kia đi. Lúc này Hưng mới đưa tay sang lau nước mắt cho tôi: "Mình vào nhà nhé." Tôi lúc này bình tĩnh hơn nên rời khỏi ngực của Hưng, lấy túi sách lên che cổ của mình. Hưng nhìn thấy như vậy thì không vui: "Làm cái gì thế?" Tôi chỉ vào túi sách ra hiệu, Hưng lại nhìn một vòng thản nhiên nói với tôi: "Sau lưng cũng rách gần hết rồi, che kiểu gì được." "Thật á?" Hưng vừa bước tới bọc tôi trong tay của mình, anh vừa làu bàu với tôi. Đúng là lắm chuyện. Sau khi vào trong nhà, Hưng đẩy tôi một mạch vào phòng tắm. Tôi tròn mắt. Anh làm cái gì thế? Cô không định thay đồ à? Tôi còn đang định nói mình không mang đồ để thay và không cần phải thay. Chỉ cần mượn cái áo khoác của Hưng để khoác bên ngoài là có thể ra về. Thì Hưng bỏ đi một mạch, lát sau quay lại với một chiếc áo sơ mi trên tay. Tôi để bên ngoài nhé. Cô thay đi. Áo sơ mi rộng thùng thình, lại không có quần, tôi mặc kiểu gì? Nhưng mà không thay không được, áo của tôi vừa bẩn vừa rách, lại còn ám cả mùi của cái tên khốn nạn đó. Mặc thế này đúng là buồn nôn. Chân tay mình mẩy, có vài chỗ bị thương, bây giờ tôi mới cảm thấy đau. Tôi tắm xong, mặc áo sơ mi của Hưng, nhưng mà vẫn mặc quần của mình, rồi tập tễnh bước ra ngoài. Hưng nhìn thấy bộ dạng của tôi, hình như có cong môi cười tôi một cái, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy vết bầm trên chân của tôi. Sao thế? Đau à? À, tôi không sao. Giơ chân ra xem nào. Hưng đi tới tủ thuốc, lấy ra một chai thuốc xịt, rồi sau đó vừa tóm lấy chân của tôi kéo ra, vừa nói với tôi. Ngồi yên, còn chỗ nào nữa không? Cẳng chân có bị làm sao không? Tôi lắc đầu. Thế còn đùi thì sao? Không có. Sao biết không có chứ? Thì không có thật mà. Đang mặc quần dài thế này, làm sao mà biết được? Thật ra Hưng vốn cao, nên tôi mặc áo của Hưng cũng gần tới đầu gối. Có điều dù sao cũng đang tới làm khách nhà người ta, ăn mặc như thế không được hợp lý cho lắm, nên tôi mới phải mặc quần của mình. Chứ thật ra là tôi có đau thật. Giọng của Hưng dịu lại, tay vẫn không ngừng bôi thuốc lên vết bầm trên chân của tôi. Khi nãy cô sợ lắm có phải không? Ừ. Lần sau đừng có tự tới nữa. Trước đây tôi hay trách Hưng cắn cầu cằn nhằn, gương mặt cũng cau có lạnh lùng. Thế nhưng lúc này lại mong sao người đàn ông trước mặt mình trở về dáng vẻ đó. Sự nhẹ nhàng điềm đạm này làm cho tôi có chút bối rối không quen. Cả bàn tay đang ân cần bôi thuốc cho tôi thực sự làm cho tôi không quen. Tôi nhanh chóng cầm theo chai thuốc, đứng dậy và lắp bắp. À, tôi sực nhớ ra, ở vai tôi có vài vết bầm, để tôi vào nhà tắm, tôi tự bôi được rồi. Thế thì vào trong phòng ngủ đi, bôi xong, có thể nghỉ ngơi một chút. À, ừ, cũng được. Tôi vội vàng bước vào trong phòng ngủ dành cho khách, là căn phòng mà hôm đầu tiên tôi đến đây, Hưng bắt tôi trải ga tới tận 4 lần. Tôi leo lên giường, chùm chăn, che kín lại rồi mới kéo áo của mình xuống. Quả nhiên là eo tôi đã tím thành một mảng lớn, vai tôi cũng có mấy vết đỏ xanh. Cũng tại khi nãy tôi vật lộn với tên kia không nhẹ. Lại là trên mặt cứng, không bị rách da chảy máu, như vậy là may mắn lắm rồi. Tôi cứ như vậy lần mò tự bôi, cứ cảm thấy đau rát ở đâu thì xịt thuốc chỗ đó. Cũng chẳng biết có đúng vị trí hay không. Còn đang loay hoay kéo quần lên để kiểm tra thì cánh cửa phòng bật mở. Tôi bị ngớ người khi nhìn thấy Hưng tự nhiên xuất hiện trước cửa phòng. Nên không để ý, cả chăn và người của mình đã rớt từ lúc nào mà áo thì đang trong tình trạng kéo lên. Hưng dường như ngẩn ra mấy giây, sau đó tiếp tục tằng hắng. Xin lỗi, tôi gõ cửa rồi mà không nghe cô trả lời, nên tôi cứ tưởng rằng cô ngủ say. Nói xong Hưng đưa cho tôi một cái váy. Cô thay cái này đi, mặc cái này dễ kiểm tra chân xem có bị đau không đấy. Tôi cuống cuồng kéo chăn trùm hết người của mình, thế nhưng chai thuốc thì lại nghiễm nhiên bị lăn ra ngoài. Hưng nhìn thấy bộ dạng của tôi, đi tới và hỏi tôi. Còn chỗ nào nữa không? Không, tôi bôi hết cả rồi. Có phải đi kiểm tra không? Kiểm tra cái gì chứ? Chỉ là mấy vết bầm thôi mà. Hưng có vẻ không tin, đi tới lật tôi nằm úp xuống và kéo chăn ra, giành lấy chai thuốc trên tay của tôi, giọng nói như ra lệnh. Phía trước và tay chân có thể nhìn thấy được thì cô tự xịt, còn sau lưng cô đưa đây. Trời đất ơi, tình huống quái quỷ gì thế này. Tôi hết sức dãy rủa, vừa kéo chăn lại vừa che và gào lên. Tôi không cần thật mà, anh cứ để mặc tôi. Hưng lúc này lại quát tôi. Nằm im, tôi không có bệnh đâu, cô có biết không? Tôi nhận ra tình hình có vẻ không ổn, đành nhắm mắt nằm im cho Hưng xịt mấy vết thương sau lưng mình. Cũng may chỉ xịt một lát nữa là xong. Hưng trả lại cho tôi chai thuốc, thản nhiên nói với tôi. Sau lưng bôi hết rồi, giờ cứ nằm như thế một lát đi, rồi hãng kiểm tra phía trước. Còn cái này... Hưng giơ cái váy lên, cười méo mó giải thích. Tôi vừa mới mua bên dưới, vội quá nên không biết có vừa hay không. Bôi xong, cô ngủ một giấc đi. Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh. Tôi bôi thuốc xong không thay đồ, mà chỉ kéo chăn lên đắp lại. Ngồi thêm một lát thì nhịp tim mới có vẻ bình thường. Quả thực khi nãy ở ngoài cầu thang, khi Hưng nói tới hai từ bạn gái, lúc đó vốn đang hoảng sợ nên tôi chỉ nghĩ đó chính là lời buột miệng. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy đúng là có chút không được bình thường. Tôi nhớ trước đây có lần Thiên nói với tôi, thời gian đầu đại ca mới sang nước ngoài, lúc nào cũng kêu đắng miệng, chẳng chịu ăn cái gì ngoài mì tôm. Ai không biết còn tưởng anh ấy thuộc con nhà nghèo vượt khó. Lúc đó cậu ấy nhìn tôi rất lâu, mơ hồ nói một câu không đầu không cuối. Có những món không phải vì thích ăn đâu, mà là ăn vì nhớ. Lúc đó trong lòng tôi không dậy sóng, đó chính là nói dối. Thêm cả bây giờ nữa, những chuyện xảy ra gần đây, những gì mà anh đã làm cho tôi, những gì mà Khang nói với tôi. Tôi đâu còn là một đứa con gái mới lớn để chỉ có thể nhìn thấy những thứ mơ hồ không rõ. Ít nhiều đều có thể hiểu, chỉ là lòng càng sáng như gương thì tâm hồn lại càng khó xử. Tôi ngồi thêm một lát thì tập tễnh bước ra ngoài. Hưng đang chuẩn bị nấu món gì đó dưới bếp. Nhìn thấy tôi đang nguyên hiện trạng ban đầu, anh nhíu mày. Cô không thay đồ à? À không cần đâu, chân của tôi không sao. Vậy thì ngồi đi, tôi nấu cơm. Tôi về được rồi, tôi quên mất. Áo cũ của tôi đang còn nằm trong nhà tắm. Để tôi vào lấy, rồi mang xuống dưới kia. Tôi vứt rác luôn. Mới nói đến đây, chưa kịp quay vào nhà tắm, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi bắt đầu hoảng hốt, ôm lấy túi rối rít. Ai thế? Ai tới nhà anh vào lúc này thế? Hưng có vẻ không biết là ai đâu. Nhìn ra ngoài nghe ngóng, tiếng chuông bên ngoài càng dồn dập thì tôi lại càng luống cuống. Tôi vào lại phòng lúc nãy trốn nhé. Có được không? Hay là còn chỗ nào khác an toàn không? Tôi cứ lê cái chân cả nhắc của mình, bước tới bước lui khắp nhà. Hưng thấy như vậy thì phì cười. Làm cái gì thế? Tại sao phải trốn? Vì sao phải trốn á? Anh bị thần kinh à? Bên ngoài lúc này truyền vào giọng nói của một người phụ nữ. Hưng ơi! Hưng! Mau mở cửa cho mẹ! Tôi lập tức quên đi tất cả đau đớn, co giò bò chạy. Đợi cho tôi đóng cửa kín, rồi Hưng mới lững thững tới mở cửa. Mẹ anh vừa vào, lập tức lên tiếng chất vấn. Làm cái gì trong này mà lề ma lề mề? Con có gì mờ ám có đúng không? Con vừa mới ngủ dậy, con có thể làm gì mờ ám được à? Tôi nghe tiếng của mẹ anh càng lúc càng lớn. Con bây giờ lớn rồi có phải không? Không còn coi ai ra gì có phải không? Con nói ngay, con mua căn hộ này từ lúc nào? Tại sao không bảo cho ai biết? Sau đó có tiếng mở cửa từng phòng cùng với tiếng quát càng lúc càng gần. Sao thế này? Căn phòng này thì sao? Trái tim của tôi thót lên, treo lủng lẳng trên cần cổ. Phòng này cũng không có tủ hay là có cái gì để trốn, nên tôi đành đứng nép vào sau cánh cửa. Hy vọng nếu như bà ấy có vào thì Hưng sẽ có cách đứng che chắn cho tôi. Phòng này cũng giống phòng bên kia thôi. Hơn nữa chung cư thiết kế đều giống nhau. Mẹ bảo làm cái gì? Lúc này tôi chỉ biết một tay ôm ngực, một tay bưng miệng. Đến tiếng đập thình thịch trong lồng ngực cũng sợ người bên ngoài nghe thấy. Cũng may vừa lúc đó có tiếng bước chân di chuyển càng lúc càng xa gần, cho đến khi giọng nói bên ngoài lại vang lên. Sao không trả lời? Mẹ à, dù sao thì con cũng không ở cùng với bố mẹ. Con ở bên kia hay sang bên này có khác gì nhau đâu ạ? Được lắm, anh đi cả tháng không mò mặt về. Nhà cũ thì không ở, Nếu như mẹ không đi tìm, thì anh có định nói cho mẹ biết là anh đang ở đây hay không? Nghe có vẻ bà ấy rất giận. Thường thì những người phụ nữ có khí chất ngút trời như thế này luôn thuộc một típ người điềm đạm, dễ kiềm chế nóng giận. Còn cái tức giận chẳng thể hiện ra bên ngoài làm chi. Thế nên lúc này chắc chắn bà phải tức lắm rồi, bà mới nói to như vậy. Ấy thế mà Hưng không những chịu nhịn đi một chút, lời nói còn có vẻ thách thức. Dạ không, nếu nói thì con nói ngay từ đầu rồi. Cái gì? Dạ thưa mẹ, chẳng phải ở công ty con gặp bố mẹ suốt còn gì. Sau giờ làm việc con cần có không gian riêng của mình. Con không thể ở một nơi mà ngày nào cũng có người tới người lui. Nếu không là gái xe thì cũng là bác giúp việc, hoặc có khi lại là... Hưng bỏ lửng câu nói đó, mẹ anh dường như nén giận. Con muốn nói ai? Vợ con ấy, nó muốn chăm sóc cho con nên nó mới đến thôi. Thế chả nhẽ như vậy là không đúng à? Bên ngoài im ắng rất lâu, mãi sau mới nghe Hưng thở dài. Con nói thêm bao nhiêu lần thì mẹ mới hiểu đấy. Cô ta không phải là vợ của con. Con không có tình cảm gì với cô ta. Thời đại nào rồi mà mẹ còn bắt con phải lấy người này người kia? Hay cái thằng này. Cứ cho là bố mẹ không được ép đi. Nhưng mà mẹ thấy con bé nhá. Nó được ăn học đàng hoàng, gia đình gia giáo, xinh xắn ngoan ngoãn, lại một lòng thích con từ nhỏ tới lớn. Một người như thế, con còn chê cái gì? Con không chê, nhưng con không thích cô ta. Con có người trong lòng của con rồi. Thế tóm lại là mày thích ai? Nếu như mày không thích nó, mày đưa người yêu của mày về đây cho mẹ xem. Mẹ xem nó là ai? Con chỉ cần là người con thích là được. Mẹ muốn xem cái gì à? Mẹ nói cho con biết, thời đại này lấy vợ lấy chồng phải chọn người môn đăng hộ đối, trình độ tương xứng, chứ không phải là gặp ai cũng cưới được. Cứ cho là con thích đi. Nói thì dễ dàng lắm, tới khi về sống cùng với nhau mới phát sinh ra nhiều vấn đề. Xuất phát điểm không giống nhau, làm sao mà hòa hợp cho được? Đến lúc này tôi chẳng nghe Hưng nói gì. Một lát sau đó lại thấy mẹ anh quát lên. Thế tại sao mẹ đang nói chuyện với con mà con cứ ngây ra như phỗng thế hả? Rốt cuộc là con đang nghĩ cái gì? Vậy con hỏi mẹ, mẹ có ý gì à? Từ nhỏ tới giờ, mỗi lúc con nói ra ý kiến của mình, mẹ cho rằng con đang cãi lời của mẹ. Con ngồi im lắng nghe thì mẹ nói rằng con không tôn trọng mẹ. Chẳng phải con đang nghe lời của mẹ dạy đây thôi? Anh đừng có mà tinh tướng. Anh tưởng mẹ không biết anh đang nghĩ cái gì trong lòng à? Tóm lại, nếu không chịu làm đám cưới với con Trinh ấy, thì muộn nhất là tới nửa năm sau, anh mau tìm vợ về cho mẹ. Bố mẹ già rồi, không thể nào bắt bố mẹ đợi cháu. Con hiểu chưa? Không đợi mãi được đâu. Mẹ vội thế, mẹ cứ bảo anh con cưới trước. Trong khi anh ấy có bạn gái rồi thì mẹ không ép. Mẹ ép con làm cái gì? Anh của con ấy, nó còn phải lo phấn đấu cho sự nghiệp. Công việc của con đỡ vất vả hơn thì con lo cưới trước đi. Lại thêm một lúc lâu sau, tôi mới nghe Hưng nặng nề cất giọng. Từ bé tới lớn, con luôn nghe theo mẹ tất cả mọi chuyện. Chỉ riêng chuyện con thích ai, con xin mẹ đấy. Mẹ để cho con tự quyết định đi à? Thêm một lúc nữa, tôi nghe có tiếng mở cửa cùng với tiếng căn dặn của mẹ Hưng bảo anh tối nhớ về nhà ăn cơm. Thế nên tôi đoán bà ấy đã về, nhưng tôi chưa ra vội. Đợi thêm một lúc nữa, tôi mới mở cửa bước ra. Lúc này Hưng đang ngồi trên ghế, tôi bước tới ngồi bên cạnh anh. Anh không sao chứ? Cô an ủi tôi đi à? Dù sao thì lúc nãy hai mẹ con họ nói chuyện khá lớn, mà phòng tôi trốn thì nằm ngay gần phòng khách, nên tôi chẳng giả vờ làm chi. Nghe Hưng hỏi vậy, tôi liền gật đầu xác nhận. Cô nên nhớ, mình đang là bệnh nhân, thế mà còn đòi đi an ủi người khác. Mặc dù tôi là bệnh nhân, nhưng anh lại mới bị mẹ mắng, xem ra anh cần phải chăm sóc hơn tôi. Những lời mẹ tôi nói, cô đừng có để ý. Lời nói đó thốt ra như có như không, tôi giả vờ như mình không nghe thấy, co chân đi nơi khác đánh trống làng. Vừa nãy anh nói rằng anh nấu cơm mà, xong chưa? Tới cơm cũng là do tôi nấu. Vậy là ai chăm sóc ai đây? Thôi được rồi, là anh. Là anh chăm sóc cho tôi, được chưa nào? Ăn uống xong xuôi, tôi còn được ưu tiên không phải rửa bát, bởi vì mình đang là thương binh. Nhưng mà để một mình Hưng ở dưới bếp thì đúng là tội nghiệp. Nên tôi đứng bên cạnh, định bụng nói chuyện gì cho vui. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Hưng bắt thóp tôi. Sao thế? Cô định khuyên tôi cái gì à? Đúng là tôi đang định lần la khuyên Hưng lần sau nói chuyện với mẹ mình thì bớt gắt gỏng hơn một chút. Với cả dù ở riêng nhưng mà thi thoảng nên về ăn cơm với bố mẹ. Tôi còn đang định lôi bản thân mình ra làm ví dụ. Bây giờ tôi có muốn bị bố mẹ mắng giống như Hưng cũng đâu được, chứ đừng nói là cùng ăn cơm. Ấy vậy mà còn chưa kịp nói, tôi đã bị Hưng bắt bài. Tôi cười cười. Anh đoán tài thế. Tôi giỏi bình thường thôi, quan trọng ấy là do cô ngốc. Tôi còn đang định mở miệng thì tiếp tục bị chặn thêm một lần nữa. Tối nay nếu kịp thì tôi sẽ tạt qua nhà. Cái con người này từ bao giờ lại có khả năng đoán được tôi đang định nói gì. Cứ thấy tôi mấp máy môi định hỏi, Hưng lại phì cười nói tiếp. Cô đang soạn văn để chửi tôi đi à? Văn tôi đầy đầu, nếu muốn chửi anh ấy thì cứ như vậy mà phun ra thôi, cần gì phải soạn chứ. Rửa bát xong, Hưng lại ném cái váy mới mua cho tôi thêm một lần nữa. Vào kiểm tra lại vết thương rồi thay đồ đi, tôi đưa cô đi chơi. Đi chơi á? Đi đâu? Đi đua xe, cô dám không? Tôi đoán bây giờ tâm trạng của Hưng đang khá nặng nề, là kiểu muốn được giải phóng nên mới muốn được đua xe để giải tỏa tâm trạng. Tôi gật đầu đồng ý. Ừ, đi thì đi. Vừa ra khỏi thành phố, Hưng đột ngột tăng tốc, chiếc xe lao vút đi trong gió. Tuy không phải là nhanh tới mức có thể gọi là đua xe, nhưng mà làm cho tôi mấy phen mất hồn mất vía. Khi tới một cây hồ, anh dừng xe lại quay sang tôi. Cô sợ à? Không. Sao lại đồng ý đi cùng với tôi? Cô không sợ chết à? Nếu anh đi một mình, anh có thể chạy bạt mạng. Nhưng nếu như có tôi ngồi bên cạnh, nhất định anh sẽ có chừng mực. Hưng vừa cười vừa xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa, rồi khoác tay qua vai của tôi đỡ tôi xuống. Xung quanh hồ có rất nhiều người đang câu cá. Hai chúng tôi chọn một cái lều có vẻ sạch sẽ thoáng mát, sau đó ngồi xuống. Tôi thấy Hưng chỉ ngồi yên, hình như không có ý định câu. Mà không câu thì tới đây làm cái gì không biết. Thế nên nhìn quanh quần một lúc, tôi liền hỏi ngay. Anh không câu à? Cô muốn câu chứ? Không phải là tôi muốn, mà tự nhiên đi vào lều câu cá rồi lại không câu cá thì còn ra cái thể thống gì. Thế nên tôi đành gật đầu. Ừ, thì tôi với anh câu thi nhé. Sau đó hai đứa chúng tôi chia ra, mỗi đứa một cần ngồi câu. Tôi là người có cá cắn câu đầu tiên. Lúc đó mừng quá mà tôi kêu toáng lên. Này anh Hưng, tôi câu được rồi, chắc là to lắm đây. Hưng nghe thấy tôi hét ở Mỹ cũng nhanh chân chạy tới hỗ trợ cho tôi. Kết quả là lúc kéo lên thì chỉ có mỗi một con cá bé tí bé tẹo bằng ba ngón tay. Hưng xùy một cái rõ to. To thật đấy. Còn hơn anh, chả câu được con nào. Miệng của tôi là vậy, nhưng mà linh thật, cả buổi hôm đó tôi dù nhỏ nhỏ nhưng mà còn câu được mấy con, còn Hưng ấy, chả câu được một con nào. Tôi đang nghĩ sao mà đàn ông con trai gì lại có thể kém cỏi đến như vậy. Ấy vậy mà cậu Thiên hôm trước còn khoe khoang, nào là đại ca em siêu lắm, đại ca em cái gì chả giỏi, đánh nhau đua xe chơi gốt đá bóng bóng chuyền, cái gì cũng giỏi hết. Tôi đang mải suy nghĩ, để hôm nào thân hơn, tôi kể lại chuyện Hưng câu cả buổi không được con cá nào cho cậu ta nghe, để xem hình tượng đại ca hoàn hảo trong lòng của cậu ta thê thảm đến mức nào. Vì cứ nghĩ như vậy nên thành ra khóe môi của tôi cũng cong cong nở một nụ cười lúc nào không hay. Cho đến khi tôi nghe tiếng quát bên cạnh. Cô đang cười cái gì thế? À tôi á, tôi có cười cái gì đâu. Tôi lập tức khép miệng, còn Hưng thì đen cả mặt, hừ lạnh một cái. Kiểu này là biết tòng tôi đang nói dối, nhưng mà không thèm vạch mặt tôi. Tôi không câu cá bởi vì tôi không thích, cô biết chưa? Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Dù sao thì không hay sớm mà gây sự ở đây. Xa như thế, tôi dại gì mà chọc tức người ta. Nhỡ không may tôi bị tống cổ xuống xe thì trả tiền taxi cô mà ốm. Hôm ấy trên đường trở về, tôi thấy Hưng chạy thẳng một mạch về nhà mình, liền đánh vào tay của Hưng ra hiệu. Anh quên à, anh đưa tôi về nhà anh để tôi còn lấy xe máy chứ. Thế nhưng Hưng chẳng thèm đà động gì tới lời của tôi, chỉ im lặng chạy thẳng một mạch về tới nhà tôi. Mãi tới khi về tới nhà mới quay sang nhìn tôi, vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc. Tôi không thích câu cá. Tôi tạm thời chẳng hiểu rốt cuộc là Hưng đang định nói gì, nên chỉ im lặng không đáp. Hưng hít thêm một hơi, nói tiếp. Từ bé tới giờ, tôi từ bỏ rất nhiều sở thích của bản thân. Ngay cả công việc mình thích, tôi cũng từng từ bỏ để chấp nhận tiếp quản việc kinh doanh của bố tôi. Năm đó tôi còn nhớ, khi anh trai tôi quyết định theo học bác sĩ, bố mẹ tôi rất vui vẻ ủng hộ. Bố tôi còn nói nếu như anh tôi không thích kinh doanh, thì không có vấn đề gì lớn, bởi vì đã có tôi. Vẻ mặt của Hưng vừa nghiêm túc vừa nặng nề, mặc dù vừa mới nặn ra một nụ cười buồn, tôi chẳng biết nói gì, mãi sau mới cất giọng. Chắc bởi vì bố mẹ anh sớm đọc lòng tin ở nơi anh, chứng tỏ rằng anh là người rất giỏi. Phải, mà dù không phải, thì tới lượt tôi, họ cũng không cho tôi có quyền lựa chọn. Vì sao tôi, làm gì còn đứa em nào chứ? Năm đó tôi cố tình thi rớt 2 năm, nhưng mà không thay đổi được ý định của bố mẹ. Đó là giới hạn cuối cùng của tôi. Từ bây giờ, những gì mà tôi thích, tôi nhất định không bao giờ nhượng bộ. Tôi nhớ ra sáng mai chưa có xe để đi làm, nên vội nhắn tin cho chị My để xin đi ké. Cũng may mà chị ấy tiện đường, lại chưa vướng bận chồng con gì, nên chỉ cần tranh thủ đi sớm hơn tầm 10 phút là có thể kịp. Bà ấy cũng không vừa, đò đưa ra giá với tôi. Này, 2 ly cà phê, chịu thì chịu, không chịu thì mày cũng phải chịu. Đúng là chỉ sớm hơn có 10 phút, chị lấy cái gì mà như là phí tư vấn của luật sư nổi tiếng thế. Kể tao, sắp Giáng sinh rồi, mày có biết là tâm hồn cô đơn của tao vốn mong manh dễ vỡ hay không? Sáng sớm dậy trước 1 phút là cả một vấn đề đấy. Tôi không trả giá được nữa, chốt kèo 2 ly cà phê cho một ngày chờ 2 mẹ con tôi. Vừa tắt điện thoại xong, leo lên giường đi ngủ, thì lại thấy màn hình sáng lên. Tôi cứ nghĩ là chị My nhắn, nên nhanh tay vớ ra mà đọc. Ai ngờ lại là tin nhắn của Hưng. Anh cộc lốc giống như ra lệnh cho tôi. Mai tôi đến tôi chờ. Không cần đâu, tôi đi ké chị My rồi. Một lát sau không thấy anh trả lời, tôi lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Anh không cần tới đâu nhá. Vẫn không thấy hồi âm. Gì chứ, cái kiểu nói một đằng làm một nẻo này, tôi nghi lắm. Thế nên thêm một lúc, tôi lại tiếp tục nhắn thêm một tin. Tôi nói với chị My, ghé chờ tôi rồi, anh đừng tới mất công, chị ấy lại sinh ra lắm chuyện không hay nhá. Mấy giây sau tôi nhận được câu trả lời, tình như ruồi. Ai thấy kệ họ, tôi có phải đi ăn trộm đâu mà tôi sợ. Ngang ngược đến thế là cùng, tôi hết cách đành phải gọi lại cho chị My, nói chị ấy không cần đến đón mình nữa. Kết quả lại bị ăn thêm một trận mắng vì cái tội rách việc. Sáng sớm mai tôi dắt con tôi ra tiết tận ngoài đường lớn để đợi Hưng. Dù sao thì trong xóm cũng toàn là người quen biết. Với cả bấy lâu nay Hưng xuất hiện ở nhà tôi không ít lần. Tôi toàn phải nói rằng đó là bạn của anh Khang. Hưng nhìn thấy 2 mẹ con tôi đứng đợi bên đường, hình như đoán được gì đó nhưng lại không nói gì với tôi. Dọc đường đi còn cười nói vui vẻ với con tôi. Lúc gần tới công ty, tôi kêu Hưng dừng xe cách một quãng xa cho tôi xuống. Tôi hỏi lại cho chắc chắn. Chiều anh có ý định cứ đón tôi không? Sở dĩ tôi hỏi như vậy là tôi biết cho dù tôi nói đừng tới thì chẳng có tác dụng gì. Hưng đáp một cách hiền lành. Ừ, có chứ. Vậy tôi đợi ở đây nhé. Anh đừng tới gần quá, mất công người ta nhìn thấy đấy. Hưng không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Thường thì người ta nói trước khi mà giông bão, bầu trời thường rất là bình yên. Cái đó đang nói thời tiết, còn con người thì chắc không như vậy. Thế nên tôi yên tâm lắm, cả ngày hôm đó vẫn giữ nguyên tâm trạng vui vẻ. Lúc ra về còn cố tình nán lại, đợi cho mọi người về hết, sau đó tôi mới về. Chị My thấy tôi bình thường, lúc nào cũng tót nhanh như thỏ, mà hôm nay nghe thấy tiếng chuông rồi, đang còn dề dà. Chị nhăn mày thắc mắc. Mày không về à? À, con em hôm nay có người đón chị ạ. À? Em ở lại làm nốt cho xong cái này. Chị ấy vừa đi vừa ngoái lại, lầm bầm nói với anh Kiệt. Cái con Lam này, mấy hôm nay, nó quái quái làm sao ấy. Đợi cho mọi người về hết, tôi mới thong thả bước ra ngoài. Gì chứ mấy cái chuyện này, mặc dù chẳng phải làm cái gì mờ ám, nhưng mà con người, ai chẳng tò mò, rồi lại đoán già đoán non, nên tôi phải cẩn thận cho chắc chắn. Tôi bước ra chỗ hẹn hồi sáng, tôi nhìn tới nhìn lui, nhưng lại chẳng thấy xe của Hưng đâu. Cuối cùng đợi không được, đành phải lấy máy ra gọi. Tôi cuộc gọi thứ ba, thì Hưng mới bắt máy. Anh đang ở đâu đấy? Tôi về rồi. Cái gì cơ? Sao lại về? Tôi đứng đợi cả buổi, không thấy cô, nên tôi về rồi. Sao lại có thể chứ? Tôi đứng ở đây nãy giờ. Thế anh đứng ở đâu? Có đúng chỗ tôi dặn không? Không, tôi đứng trước cổng. Hiểu rồi. Hóa ra đôi khi trời yên biển lặng, chưa chắc đã là bình yên. Đó có thể là dấu hiệu báo trước của một cơn bão. Không đón tôi thì tôi đi bộ. Có xa xôi gì quá đâu mà lo. Chỉ là chân của tôi đang đau nên hơi ngắn ngầm một chút. Đi được một đoạn thì có một chiếc xe chậm chậm tấp vào trước mặt tôi. Hưng hạ kính nhìn tôi cười cười. Tôi đang điên nên bước luôn chẳng thèm dừng lại. Hưng thấy như vậy lại hỏi tôi. Không sợ người khác nhìn thấy nữa à? Ở ngoài đường tôi có quen ai đâu mà sợ. Chắc chưa? Ánh mắt của Hưng sáng như tia nắng. Môi mím lại thành một đường cong, gương mặt có phần ngạo nghễ đắc thắng. Tôi thoáng sững sờ vài giây. Rõ ràng trước mặt tôi đang là gương mặt của cậu thanh niên mới lớn năm đó. Vừa kiêu căng, lại vừa tràn đầy tự tin. Tôi mở cửa bước lên ghế sau, vừa ngồi đã chớp lấy thời cơ nhanh miệng nói trước. Xin lỗi nha, đúng ra thì ngay từ đầu, tôi không có ý định đi nhờ xe. May quá, cô đúng là đoán ý người khác như thần. Lát nữa, tôi còn phải đón bạn của tôi. Những ngày tiếp theo, Hưng vẫn đều đặn sáng tới chờ mẹ con tôi đi, chiều lại đón về. Cũng may mà còn biết điều, cứ tới đúng chỗ tôi dặn thì tự giác dừng xe. Nói chuyện với con tôi ngọt như kẹo, mặt lúc nào cũng hớn ha hớn hở. Đến nỗi thằng bé đã bắt đầu âm thầm phản bội tôi. Ví dụ về tới nhà, nếu tôi không đồng ý cho Hưng vào, thì Hưng chỉ cần ôm đầu, vỗ vỗ mấy cái, y như rằng thằng con của tôi sẽ ôm lấy cánh tay của tôi, lay lay và nói. Mẹ ơi mẹ, chú Hưng bị đau đầu đấy. Mẹ cho chú Hưng vào trong nhà mình bôi dầu nhé. Hoặc là chỉ cần thầm thì to nhỏ với nó, với gương mặt méo xẹo, thì thằng bé ngay lập tức mè nheo. Mẹ ơi, chú Hưng bị đói đấy, hay là nhà mình, cho chú Hưng vào nhà ăn cơm nhé. Thế nhưng mỗi lúc tôi đòi tới nhà lấy xe thì anh lại cau có cảnh báo tôi. Vẫn chưa chừa, lần này không may mắn như thế nữa đâu. Tôi mím môi mất mấy giây cho bình tĩnh. Nhắc lại chuyện hôm đó, đúng là tôi có chút hoảng sợ. Nhiều hơn một chút là cảm giác bối rối mất tự nhiên. Ví dụ như khi Hưng bọc kín tôi trong cánh tay mình, khi Hưng thản nhiên gọi tôi là bạn gái, khi tôi nằm úp trên giường để anh xịt thuốc sau lưng mình, và cả khi bàn tay Hưng nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mu bàn chân của tôi, lời nói nhẹ tênh như gió. Lời của mẹ tôi, cô đừng có để ý. Thế nên tôi mím chặt môi lại, đợi cho nhịp tim bình ổn mới cất tiếng. Không sợ, chiều nay chở tôi về, tôi lấy xe nhé. Có tới đấy cũng không lấy được đâu. Cô muốn tới không? Làm sao mà không lấy được xe của tôi? Mang đi sửa rồi, chưa xong. Mắc mớ gì, có hỏng hóc gì đâu mà sửa chứ. Không có tiếng trả lời của Hưng, tôi tiếp tục hỏi dồn. Này, tôi đang hỏi anh đấy, xe của tôi làm sao mà mang đi sửa chứ. Rất lâu sau Hưng mới quay sang nhìn tôi, anh thản nhiên. Bị tên khốn đó trả thù, đập nát xe rồi, có tin không? Tôi đâu phải là con nít. Anh đang nói chuyện với con của tôi đi à? Tự nó bị hư. Cô tin tôi không? Tôi im lặng không đáp. Hưng lại tiếp tục nói. Cái gì cô cũng không tin. Vậy thì cô hỏi làm gì? Vậy thì anh không cần tôi đón tôi. Tôi có thể đi cùng với chị My. Nếu như cô muốn đi thì cô cứ đi. Có ai ngăn cấm cô đâu. Hưng cứ tỉnh bơ như vậy đấy. Tôi chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của Hưng. Tôi tiếp tục dò hỏi. Thế thì anh không tới đón đúng không? Có chứ. Tôi phải tới đây, chở bạn tôi đi học chứ. Tôi thì chết giờ. Càng ngày tôi còn phải đi làm, tối lại bận lo cho con, nên không thể nào tôi lấy xe được. Với cả một khi Hưng chưa đồng ý, thì kiểu gì anh chẳng giờ trò. Không biết chừng bây giờ xe của tôi có khi còn không nằm ở nhà xe chung cư ấy chứ. Có một lần trên đường về, cậu lại gọi cho tôi. Tôi biết kiểu gì cũng lại là câu chuyện cũ nên không định nghe máy. Nhưng cậu lại gọi tới 2-3 lần nên cuối cùng tôi đành phải nghe máy của cậu. Y như rằng câu đầu tiên của cậu tôi. Thế Tết này cháu có định về quê luôn không? Còn có mấy tháng nữa là Tết rồi đấy. Dạ, cậu... Hôm qua cậu bàn với thằng Nam rồi. Cháu về đây đi, hai đứa tìm hiểu nhau thời gian. Nếu mà hợp ý, độ tháng 6 hay tháng 7 gì đấy, cưới là vừa. Không gian trong xe có rộng rãi gì cho cam, mà cậu tôi còn nói to nữa, nên tôi đoán Hưng nghe không sót chữ nào. Mỗi tội tôi không dám cúp máy, nên đành hạ giọng nói với cậu. À, cậu ơi, cậu cứ mặc cháu, sao lại đi bàn với anh ấy mấy chuyện này ạ? Cậu tôi chắc là nghe không rõ, tưởng rằng tôi trách cậu ép tôi cưới, nên lại càng quát to hơn. Ai thèm ép mày? Cậu chỉ bảo là mày về, tìm hiểu thêm thời gian, hợp thì lấy, không hợp thì thôi. Ai thèm ép mày? Vâng vâng vâng, cháu xin lỗi. Cháu đang bận một chút, lát cháu gọi lại cho cậu nhé. Cái con này, mỗi lần nói tới chuyện chồng con là nó cứ nhảy lên như đỉa phải vôi. Nhớ đấy nha, Tết về mà còn đòi đi nữa thì cậu lấy cái dây thừng, cậu trói lại đấy. Lúc đó đừng có trách tao. Cúp máy xong tôi đưa mắt, lén lút liếc về phía của Hưng, chỉ thấy một sườn mặt nghiêng nghiêng bình thản và một bờ môi mím chặt. Thế nên tôi cũng phớt lờ cho qua. Có lẽ cũng là do mình suy nghĩ quá nhiều, Hưng vốn không để tâm nhiều đến như vậy. Sáng thứ bảy trước khi xuống xe, tôi rít lên. Này, thời gian lâu như vậy rồi, rốt cuộc anh có định trả xe lại cho tôi không? Có. Ngày mai tôi trả cho cô. Hưng cứ cười cợt, gật đầu cho qua chuyện. Tôi còn tưởng xem như cuối cùng tôi trải qua được một tuần đi làm trên xe của Hưng chót lọt, nên vui vẻ lắm. Nhưng thật không ngờ, nụ cười trên môi của tôi lập tức cứng ngắc khi thấy người từ phía trước đang chậm chậm tiến tới, là anh Kiệt. Khổ nỗi lúc này, đầu của Hưng lại đang thò ra ngoài, nên tôi có muốn giấu cũng không thể nào giấu thêm được nữa. Anh ấy dừng xe lại chỗ tôi, hết nhìn tôi, sau đó lại quay sang nhìn Hưng. Tôi chỉ cần nhìn cái biểu cảm ngơ ngác đó là thừa biết trong bụng của anh Kiệt đang có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi tại sao. Bình thường thì chắc đàn ông không tò mò để ý nhiều chuyện như vậy. Mỗi tội chắc là do tiếp xúc lâu ngày với chị My, nên anh ấy lúc này bị lây cái thói thám tử của chị ấy. Anh Kiệt ngơ ngác nhìn thêm một lúc, chỉ tay về phía của tôi. Làm sao lại ở đây? Mà cả Hưng cũng ở đây à? Cơ hàm của tôi cứng ngắc, không thể nào khép lại được. Thế nên mặc dù đang khổ sở trong lòng, thì trong ngoài mặt của tôi lại giống như hân hoan thì đúng hơn. Tôi cũng không biết tại sao ngày thường mồm miệng có thể nhanh như tép nhảy, ấy vậy mà ngay lúc này lại cứ đơ ra, giống như đang bị ngâm trong nước đá. Tôi chỉ biết vừa ngoác mồm ra, vừa ơ a liên tục. Hưng thì không như tôi, thản nhiên chào hỏi. Dạ vâng, anh Kiệt đi làm ạ. Anh Kiệt trả lời Hưng, nhưng mắt lại liên tục liếc về phía tôi. À thế hai đứa tiếp tục đi, anh đi trước nhé. Thật sự là tôi muốn kêu trời kêu đất. Anh Kiệt bảo, tiếp tục cái quái gì chứ? Tôi còn đang định xin anh ấy ngồi xe một đoạn, mục đích là để bám đuôi giải thích một chút, kẻo anh ấy lại lỡ lời nói ra với ai. Càng nhiều người biết thì lại càng sinh ra lắm chuyện. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì thì anh Kiệt lại nhanh chóng chạy vèo đi trước mặt tôi. Tôi thấy như vậy, liền nhanh chân co giò chạy lên theo, vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho anh Kiệt. Còn Hưng cứ lải nhải phía sau. Người ta đang chạy xe không nghe máy được đâu, đừng có gọi nữa. Anh có im đi không? Bởi vì ai mà tôi ra nông nỗi này, anh còn không biết à? Anh Kiệt ấy như vậy mà nhanh thật sự, không những nhanh chân mà còn cả nhanh miệng. Lúc tôi bước vào văn phòng thì nhìn thấy chị My cùng với anh Kiệt đang chụm đầu nói chuyện gì to nhỏ với nhau. Lát sau lại ngẩng đầu lên nhìn tôi. Lúc đó tôi biết là có biến rồi đấy. Cũng may mà trong phòng lúc này không có ai, nên tôi thật thà giải thích. Anh Kiệt, khi nãy em có gọi cho anh mấy cuộc đi à? À thế hả, anh không để ý, anh xin lỗi nhé. Dạ vâng, tại em định nói trước với anh một chút. Lúc chuyện nãy, xe em bị hỏng, nên anh Hưng tiện đường, cho em đi nhờ một đoạn đi mà. Thật ra đó chỉ là lời giải thích tạm thời, để tránh anh ấy mở miệng thêm phạm vi tin đồn thôi. Chứ nói ra mấy lời này, đến bản thân tôi còn cảm thấy khó tin, huống hồ là người khác. May mà chị My nhìn thấy tôi cứ nhìn mình cầu cứu, nên khoát tay nói với anh Kiệt. Đúng rồi, hôm qua nó gọi cho em, nhờ tới chờ nó, mà em có việc đột xuất nên không đến được. Không có gì đâu, anh đừng có nói linh tinh nhé. Chẳng biết anh Kiệt có tin hay không, nhưng mà nghe nói như vậy, anh chỉ biết gật đầu. Anh biết rồi. Xem như chị My vừa mới cứu tôi một ván, nhưng không phải vì tin mà chắc là muốn tốt cho tôi thôi. Gì thì gì, chị ấy là người cùng tôi gây thù chuốc oán với cái Trinh. Nên trưa hôm đó, tranh thủ không có người, chị lại kéo tôi lại chất vấn. Chuyện là như thế nào đi hả Lam? Tôi chẳng biết nên bắt đầu kể cho chị ấy nghe từ đâu. Từ năm tôi 18 tuổi, tôi đã có một đoạn duyên phận ngắn ngủi với Hưng. Hay là gần đây, mỗi khi tôi gặp bất cứ điều gì khó khăn, Hưng lại luôn là người đầu tiên xuất hiện kịp thời để giúp tôi. Tôi suy nghĩ một lát, nói với chị. Thật ra, anh trai em có thể không bị người ta đâm đơn kiện. Tất cả đều là nhờ Hưng đứng ra giải quyết chị ạ. Tôi thành thật khai báo hết tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ hôm ở nhà xác bệnh viện. Chị My từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe. Đợi cho tôi nói xong, chị nhíu mày thắc mắc. Vậy là cả tuần này mày đều đi cùng xe với cậu ta đi à? Tôi chậm chạp gật đầu. Chị My có vẻ chưa tin lắm, gật gù một hồi lại tiếp tục. Thật ra thì tao không thân lắm, nhưng mà từ hồi còn đi học, thấy cậu ta không có chút động lòng nào với con nhỏ Trinh đâu. Mà con kia, nó bám tới tận bây giờ, chứng tỏ thời gian qua cậu ta không có thêm mối quan hệ nào khác. Biết đâu vừa gặp mày lại trúng tiếng sét ái tình thì sao? Tầm này em không nghĩ đến chuyện đó đâu chị. Chị ấy có vẻ thấy hoàn cảnh của chúng tôi cũng hệt như một bên ở dưới đất, một bên là ở trên trời, nên có vẻ hơi ái ngại. Ơi, thì có sao đâu. Ai bảo phụ nữ có con rồi là không xứng đáng được yêu thương cơ chứ. Mày đang còn ngon ghẻ lắm, lại hiền lành chịu thương chịu khó. Tại mày cứ không chịu chứ, kể mà mày đồng ý, có khối thẳng theo đấy. Vấn đề không phải là người ta có thích em hay không, mà là em có thích người ta hay không. Mà là con của em chị ạ. Tạm thời em chưa muốn lấy chồng, sau này có lấy, em phải lấy một người nào đó thương con em, giống như là con của họ. Kể ra thì mày bây giờ mà tìm được người nào đó có hoàn cảnh ngang ngang nhau thì có vẻ hợp lý hơn đấy. Thôi thôi, coi như tao chưa nói gì. Mà nếu như không có gì thì từ ngày mai mày tránh gặp cậu ta một chút đi. Mình còn lo nai lưng ra làm cơm áo gạo tiền, nhỡ như gặp phải phiền phức, khổ cả đời đấy Lam à. Nghĩ tới nghĩ lui, lời của chị ấy nói không phải là không có lý. Với cả bản thân tôi biết trước, trước sau gì cũng không nên dây dưa qua lại với Hưng. Tôi biết là mình đang mang nợ Hưng, thế nhưng hình như càng gặp lại càng thêm nợ, càng nhận thêm nhiều ân huệ. Thế nên chiều hôm đó, khi ngồi trên xe được một lúc, tôi nói với Hưng. Anh còn nhớ công viên lần trước, mình hay gặp nhau nữa không? Hưng nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Tôi cười và nói thêm. Tôi nhờ người đón con được rồi. Anh muốn vào công viên một chút không? Hưng không nói gì, lặng lẽ đánh tay lái rẽ về hướng công viên. Tôi nhớ năm đó, hai chúng tôi cũng thường đi bộ cùng nhau thế này, nói đủ thứ chuyện trên đời. Hưng kể cho tôi nghe, những năm tháng nổi loạn, làm những trò nghịch ngợm phá phách, là phần tử bất trị trong gia đình. Còn tôi say sưa kể về những việc mình từng làm khi còn ở quê. Tôi kể tới đâu, ánh mắt của Hưng lại nhìn tôi kinh ngạc tới đó. Cũng đúng thôi, mấy đứa trẻ thành phố như Hưng làm sao có thể hình dung được bọn nhóc ở nông thôn như chúng tôi đã lớn lên như thế nào. Cách biệt 5 năm, lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau trở lại nơi này. Cảnh vật vẫn vậy, không có mấy đổi khác. Thế nhưng chúng tôi không còn quá nhiều câu chuyện để nói chung với nhau. Đi một quãng xa, vẫn chỉ biết im lặng. Mãi cho đến khi tôi bước tới, ngồi xuống ghế đá ở một góc khuất vắng vẻ, nằm cách xa mấy xe bán đồ ăn, Hưng mới mỉm cười hỏi tôi. Cô đang còn nhớ sao? Tôi cúi đầu cười buồn bã. Đây cũng là chiếc ghế năm đó hai chúng tôi hay ngồi với nhau. Qua thêm một lúc lâu, tôi hít một hơi, nặng nề lên tiếng. Có chuyện này... Lời của tôi nhanh chóng bị đè xuống dưới lời nói vội vàng của Hưng. Ở bên tôi thêm một lần nữa có được không? Có cái gì đó như vỡ ra trong lồng ngực của tôi. Tôi chút bất ngờ, chút hốt hoảng, chút ánh nắng của ký ức ùa về, bủa vây trong tâm trí của tôi. Hệt như năm đó, Hưng từng nói với tôi. Ở bên tôi, có được không? Trời chập choạng tối, nhưng ánh mắt của Hưng rất sáng, sáng như ánh mặt trời, lại dịu dàng tựa hồ ánh trăng. Tôi đã dùng 5 năm để quên em, dùng 5 năm để xây cho mình một tường thành kiên cố, trước khi tôi quay trở lại. Thế nhưng, khi gặp lại em tôi mới biết, cho dù 5 năm hay là nhiều lần của 5 năm cũng vậy, vốn dĩ tất cả những oán hận trước đây đều từ yêu mà ra. Lồng ngực của tôi nóng ran, tôi sớm biết trước sau gì tôi phải đối mặt với những chuyện này. Chỉ là những lời định nói bây giờ là như gió bay. Rốt cuộc chẳng biết tôi phải mở lời thế nào cho phải. Tôi có còn rung động với Hưng không? Còn chứ. Nếu không thì sao bao nhiêu năm qua, tôi có thể ít nhất phải rung động, động lòng với một ai đó chứ. 5 năm không ngắn, thanh xuân lại không dài. Trái tim của tôi, nếu không có bóng hình ai đó ghim chặt, tại sao có thể chai sần như đá suốt 5 năm chứ? Vẫn là do tôi quá lý trí, vẫn là do tôi quá rạch ròi, hoặc là do tôi quá ích kỷ, nên không muốn cố gắng, dù chỉ là một bước chân, thậm chí là không thể nào kiên cường đứng vững. Hưng nói rằng chỉ cần tôi đứng một nơi, đừng có lùi lại, một bước đó nhất định là anh bước về phía tôi. Rất nhiều lần tôi từng nghĩ, nếu như tôi có thể bay cao hơn, hoặc là Hưng có thể đứng cao hơn nữa, có thể tôi đã cố gắng nắm thật chặt đoạn nhân duyên này. Thế nhưng sự thật luôn phũ phàng. 5 năm trước anh là ánh sao, tôi chỉ là bóng đom đóm lập lòe trong đêm mưa mùa hạ. 5 năm sau, vì sao đó sáng hơn, cao vút hơn, còn đom đóm của tôi thì sớm chao đảo trong mưa, tắt lịm từ lúc nào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Gái quê đổi đời, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thủy Nhung. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, rõ ràng là Tâm An và cả tất cả quý vị, chúng ta đều biết anh chàng tên Hưng đang còn tình cảm với cô gái tên Lam, một cô gái không được xinh đẹp, không được giàu sang, không được cao giáo, và có một gia đình vô cùng khó khăn, nhưng lại có thể chạm vào trái tim của Hưng. Trong 5 năm qua, anh luôn nghĩ tới cô,